Hôn nhân không tình yêu vị vũ. Chương 1, góc truyện audio.com. Bác sĩ Từ, người bệnh ở giường số 4 kia kiên trì không làm giải phẫu, anh có thể khuyên hắn một chút được không? Y tá trẻ tuổi hướng tới người bước vào phòng bệnh chuẩn bị kiểm tra, nhỏ giọng hỏi. Thanh niên được gọi là bác sĩ Từ nghe vậy ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn người bệnh trên giường số 4. Chỉ thấy nam nhân đang nhắm mắt giống như tất cả xung quanh cùng hắn không có quan hệ. Từ Trác Dư hướng tới hắn, động tác nhẹ nhàng lay tỉnh người nọ. Trần tiên sinh, nghe nói anh không nguyện ý làm giải phẫu này. Người trên giường không tình nguyện mà đem mắt mở ra. Các anh không cần thuyết phục tôi, nếu phẫu thuật xong có thể sống được hay không còn không chắc chắn, nhưng là không làm phẫu thuật thì ít nhất có thể sống 2-3 năm tôi. Từ Trác Dư không đợi hắn nói xong, liền cắt ngang lời hắn. 2-3 năm chính là thời gian phỏng đoán lạc quan, u não của ngài đã tới giai đoạn 2, nếu ngài lựa chọn phẫu thuật, xác suất thành công là 60, hơn nữa chúng ta sẽ đưa bác sĩ có kinh nghiệm tốt nhất phẫu thuật cho ngài. Nếu ngài không chịu, dài nhất ngài có thể sống 3 năm. Hơn nữa, 2 năm cuối cùng thần kinh thị giác cùng thần kinh vận động của ngài đều bị đè ép, đến vận động cũng không được. Tôi không phải đang thuyết phục ngài, mà là đem đầy đủ những điểm lợi và hại nói cho ngài mà thôi, lựa chọn của ngài tôi tôn trọng. Ngữ điệu của cậu bình tĩnh mà quyết đoán, không hề trộn lẫn tình cảm. Người bệnh họ Trần có chút dao động, tôi còn lo lắng một chút, ngay sau đó, Từ Trác Dư hơi gợi lên một nụ cười ôn hòa. Như vậy, thỉnh ngài mau chóng đưa ra quyết định, tiếp theo, liền xoay người hướng tới người bệnh ở giường khác kiểm tra. Mà bên cạnh y tá thì bị nụ cười vừa mới chợt lóe của cậu đánh trúng, nửa ngày cũng chưa lấy lại tinh thần. Rõ ràng là bác sĩ thực tập có rất nhiều loại người. Vừa nãy mới bình tĩnh lên tiếng đã đủ trái ngược với kiểu cười gây chết người kia tê tê, Từ Trác Dư là bác sĩ khoa phẫu thuật thần kinh, 26 tuổi cậu mới du học từ Mỹ về, mùa thu năm nay lấy danh phận bác sĩ thực tập công tác ở bệnh viện có tiếng cả nước ở S thì. Cậu dáng người cao lớn, ngũ quan thanh tú tóc đen làm tôn lên khuôn mặt trắng nõn. Mà hấp dẫn ánh mắt của mọi người chính là ánh mắt kia. Đáng lẽ người châu Á phải có đồng từ màu nâu, nhưng ánh mắt của cậu lại đen như xuyên thấu, lại tràn đầy như hồ nước trong vắt, lông mi cũng vừa dài vừa đen. Giờ phút này cậu đang cúi thấp đầu xem xét ca bệnh, sáng sớm ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào người cậu, khiến cho da thịt dường như trong suốt, ánh mắt như hắc rượu thạch tùy ý xem mà không ngừng chuyển động. Người này, cho dù ở đầu thu cũng làm cho người ta cảm giác như gió xuân ấm áp. Còn đang nhìn chăm chú cậu, tiểu y tá giật mình một cái, đuổi theo hỏi Từ Trác Dư. Bác sĩ Từ, anh vừa rồi sao không mãnh liệt đề nghị người kia phẫu thuật? Rõ ràng là làm phẫu thuật so với không làm tốt hơn mà. Từ Trác Dư tạm dừng một chút chuyển hướng tới tiểu y tá, lại nở nụ cười xuân phong tơ liễu, nói. Chức trách lớn nhất của bác sĩ là chỉ mình có khả năng kéo dài sinh mệnh của người bệnh, nhưng này cũng cần xây dựng sự tôn trọng trong lựa chọn của bệnh nhân, phải không? Thế là tiểu y tá kia một lần nữa lại bị mỉm cười kia làm đứng hình mấy giây. Thời gian nghỉ trưa Từ Trác Dư nhận được điện thoại trong nhà gọi tới. Góc truyện audio.com, hôm nay về nhà ăn cơm tối, trong nhà có sự tình muốn thương lượng cùng con, sẽ có xe tới đón. Ba, cậu ở phụ cận bệnh viện vốn là thuê phòng ở, ba mẹ từ Mỹ trở về nửa năm đều không kêu cậu về nhà quá vài lần, hơn nữa mỗi lần qua đó đều không thoải mái mà trở về, không biết lần này lại là chuyện gì. Từ Trác Dư khẽ thở dài một hơi. Xe màu đen có rèm che đi qua đại môn hoa lệ cách thức như ở châu Âu, ở trước cửa nhà biệt thự 3 tầng dừng lại. Từ Trác Dư vừa đi đến đại sảnh, liền nhìn thấy ba mẹ em trai đang ngồi ở sofa phòng khách nói chuyện với một nam nhân xa lạ. Nam nhân sắc mặt cũng không tốt, mà trên mặt ba mẹ chính là biểu tình lấy lòng rõ ràng. Hẳn là việc làm ăn trong nhà gặp khó khăn nên mới yêu cầu người hỗ trợ đi. Từ Trác Dư nghĩ như thế, em trai từ kính đình nhìn thấy anh trai vào nhà, liền chạy đến bên người cậu. Anh đã về, có thể ăn cơm được rồi. Vừa nói lại vừa nhìn trộm cậu với biểu tình. Việc lớn không tốt, Từ Trác Dư cảm thấy buồn cười, Từ Ba liền đứng dậy kéo cậu đến bên người nam nhân xa lạ, giới thiệu. Tiếu tiên sinh, đây là con ta, Từ Trác Dư. Trác Dư, vị này chính là Tiếu Viễn Trình Tiếu tiên sinh, chủ tịch tập đoàn Cẩm Trình, hợp tác với hạng mục trọng yếu của công ty chúng ta. Từ Trác Dư nghe vậy, liền vươn tay ra với người hợp tác trọng yếu này. Bởi vì liên quan đến yêu cầu của giải phẫu tay của Từ Trác Dư được bảo dưỡng rất tốt, giao phẫu thuật cũng không giống như người ngoài nghề thường sẽ lưu lại nốt chai sần, mà bàn tay của Tiếu Viễn Trình ấm áp lại khô ráo, hơn nữa so với tay Từ Trác Dư thì lớn hơn một vòng, hai người bắt tay chỉ mang tính tượng trưng, nắm một chút liền buông ra. Mà trong thời gian này, Tiếu Viễn Trình vẫn chăm chú nhìn Từ Trác Dư, trong ánh mắt tựa hồ như có một tia kinh hỉ xẹt qua, bất quá ánh mắt kia làm cho cậu rất không thoải mái, giống như chính mình là con mồi nhỏ bé bị đại bàng nhìn từ trên cao. Tiếu Viễn Trình thân hình cao lớn, mày rậm mắt to, ngũ quan đoan chính, đây chính là tiêu chuẩn của nam nhân Trung Quốc, rất có khí tiết. Nhưng sống mũi cao thẳng cùng lông mày vuông vắn lại khiến nam nhân có một chút mị lực phương Tây. Lúc này, Từ Mẫu Thân mới đứng lên, nói. Trác Dư cũng đã trở lại, mọi người cũng đừng đứng nữa, cơm đã chuẩn bị xong, mọi người đến nhà ăn thôi. Thế là Từ Ba Ba cùng Tiếu Viễn Trình đi đầu, đoàn người bước đến nhà ăn. Khách trương.